Nghịch Thiên Hành tập 317. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu nói: "Đừng vậy, chuyện này rất hung hãn, ta không thể trông nom được ngươi, đứng xa chút đi, có chết cũng cách xa ta ra." Lý Vân Tiêu giơ chân lên đá, Thương Tử An không đỡ được, bị đá trúng ngực, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Thương Tử An phun một ngụm máu, bay ngược vào trong âm phong, khi rơi xuống đảo thì đã tắt thở. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, nhìn vào bên trong âm phong kia, trong đó tràn ngập lực lượng cực kỳ cuồng bạo, cuồn cuộn liên miên bất tận, càng lúc càng nhiều. Cú đá vừa rồi Lý Vân Tiêu không dùng nhiều sức, Thương Tử An cùng lắm bị thương nhẹ, không ngờ vừa chạm vào âm phong liền chết ngay, khiến Lý Vân Tiêu cảnh giác hơn. Tại Đằng Quang, Lý Vân Tiêu từng nghe tiếng của cửu thiên thập địa sát trận, nhưng chưa từng thấy. Trong âm phong dường như ẩn chứa sát khí cực mạnh. Giữa pháp linh mục, chỉ cần nhìn đó đã khiến tinh thần Lý Vân Tiêu choáng váng. Lý Vân Tiêu vội thu ánh mắt, vỗ ra một trường. Trong phút chốc, thân hỏa cương phong hóa thành vòng phong tỏa to trước mặt, chém thẳng về phía trước. Bánh xe to bay vào âm phong, chém ra một con đường, khói mù bay đầy trời, không ngừng giạt ra trước phong tỏa. Cái gì chứ? Ân Trì ở trên trời giật mình kêu lên: "Phá dễ vậy sao?" Nhuận Đùng cũng hết hồn vội nói: "Chết tiệt, thần thông phong tỏa rất mạnh, có thể chém ra âm sát, mau ném hỗn ám kinh kỳ xuống." Ân Trì lại đánh trả mấy ấn quyết, lá cờ nhỏ màu vàng lơ lửng trên cao liền rơi xuống, một luồng sáng vàng to lớn cắm vào trong trận, lực lượng bao la khuếch tán bốn phía. Phong và hỏa của Lý Vân Tiêu bị ánh sáng vàng dập tắt. Khi âm sát vòng quanh đá cờ vàng, hóa thành chín trường long màu xám, cầm giống lao xuống. Khi hỗn ám kìm kỳ cắm xuống đất, ánh sáng vàng mênh mông tràn ngập trong trận. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy lực lượng khó cưỡng lại phù thiên cái địa ập đến. Ánh sáng vàng bao bọc toàn thân Lý Vân Tiêu như xiềng xích vô hình, hoàn toàn phong tỏa bản thân hắn. Những con rồng màu xám cuồn cuộn cuông rống, âm âm âm, từng con rồng xông vào người Lý Vân Tiêu, mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, thống khổ giống to mấy tiếng. Cơ thể của Lý Vân Tiêu bỗng nổ tung thành một mảnh lôi quang rồi bay rượt. Chín con rồng kia hiện hình đuổi theo thanh lôi, cầm rống rượt đuổi trong ánh sáng vàng. Thanh lôi bị ánh sáng vàng ức chế nên tốc độ rất chậm. Trong lôi quang màu xanh hiện ra một đoàn ma nguyên ngày càng lớn dần, trong khoảnh khắc nó đỉnh thiên lập địa, hóa thành chân ma cự linh giơ tay đè xuống chín con rồng. Âm! Một trường từ trên cao vạn trượng giáng xuống, đánh tan một con rồng xám lún xuống đảo đất, vô số đá vụn bay đi. Xung quanh cái hố xám tro, tầng trăm thạch màu nâu đều bị mục rữa. Chân ma cự linh để giơ tay vô hướng con rồng xám khác. Bảy con rồng vòng quanh ma ảnh, không ngừng công kích nhưng không đánh tan được ma nguyên. Con rồng xám bị công kích bỏ chạy về hướng hỗn ám kim kỳ. Ầm ầm ầm. Nhưng nó không thoát được, bị ma ấn trưởng to lớn đập nát trên trời, nổ tung thành âm phòng tán đi. Năm người Ân Trì ở trên cao trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Thanh đôi lấy lại tinh thần, biến thành hình dáng Lý Vân Tiêu, ban đầu sáu tay, sau bàn tay nhanh chóng kết ấn. Bàn ký to lớn ngưng tụ trên bầu trời, hợp nhất thành bột. Ánh sáng vàng chói mắt đột nhiên đánh về phía lá cờ màu vàng. Một tiếng gầm điếc tai vang lên, ba ấn hợp nhất, hóa thành một con rồng vàng bay lên cao, mặt mày hung dữ, ánh sáng rực rỡ. Mọi người càng kinh hoàng nhìn con rồng vàng đánh vào hỗn ám kim kỳ. Sóng vàng vô biên khuếch tán bốn phía. Lý Vân Tiêu ở trong đó bị lực phản chấn đe ép liên tục thụt lùi. Nguyên cả hòn đảo bị sóng vàng đánh nát. Bảy trường long màu xám không ngừng biến hình, tan rã rồi biến mất thành âm phong nguyên thủy nhất. Chấn động khủng bố qua đi, sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Lá cờ nhỏ màu vàng biến mất, hóa thành chín lá cờ vàng to lớn vây quanh bốn phía như những mảnh ghép. Cả thế giới biến mất, đại dương, bầu trời, đám người Ân Trì đều biến mất, chỉ còn lại chín lá cờ màu vàng kỳ dị cắm tại đó, đồ án trên chín lá cờ khác nhau. Trên biển, năm người Ân Trì để thấy cảnh tượng khác. Sóng vàng dao động phá hủy hòn đảo hoàn toàn, ánh sáng màu vàng quét qua mặt biển. Lý Vân Tiêu và chân ma cự linh biến mất, chỉ còn lại hồn ám kim kỳ sừng sững trên mặt nước. Từng vòng sóng vàng không ngừng khuếch tán. Ân Trì kinh sợ la lên, sao rồi, Lý Vân Tiêu chết chưa? Vẻ mặt của Ân Trì hoảng hốt, cảnh thất biểu tình cực kỳ khó coi, cảnh giác cao độ, nhìn xuống tùy thời ra tay. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu, chỉ còn lá cờ vàng khuếch tán trong sóng vàng. Nhuận Đùng há miệng, tay bưng ly rượu bất động, ngơ ngẩn nói, hút vào. Nhuận Tông nuốt nước bọt hỏi, thục phụ, thế là sao? Lý Vân Tiêu chết hay chưa? Nhuận Đùng lắc đầu, hiện tại chưa chết nhưng cũng sắp rồi. Ân Trì bay tới, đáp xuống một cột nước, hố kình phun ra, lại hỏi, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Nhuận Đùng chỉ vào hồn ám kim kỳ, cờ này hấp thụ oán hận từ nộ, các cảm xúc mặt trái của vô số sinh linh trong tử hải mà sinh ra. Bản thân của nó vạn kiếp khó diệt. Cương gia đình cựu tinh bình thường không ngăn được cửu long âm sát khí vừa rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu dễ dàng đánh tan, còn dùng sức mạnh cường đại công kích lá cờ nên bị hút vào. Chắc chắn Lý Vân Tiêu sẽ chết. Nhưng rắc rối là mọi thứ hắn mang trên người đều sẽ bị phá hủy. Ân Trì biến sắc. Sao có thể như vậy? Trên người hắn có thánh khí cơ mà. Nhuận Đùng nhíu mày. Thánh khí đúng là đặc biệt. Ta chưa từng gặp tình huống thế này. Nhưng trừ thánh khí ra, e rằng mấy thứ khác sẽ không tồn tại. Ân Trì trầm ngâm. Có thể thả kẻ hấp hối hoặc mới chết ra không? Tránh cho bị hủy báu vật mang trên người. Ân Trì có chút không cam lòng. Nhuận Đùng nói, suy nghĩ này rất ngây thơ. Hồn ám kim kỳ chỉ có vào chứ không có ra. Vật bên trong tất nhiên hóa thành oán hận tử độ vô biên. Ân Trì nói, lần này rắc rối rồi, làm sao ăn nói với thiên giả đây? Nhuận lùng đáp, nói thế nào là chuyện của các người. Bồn toa chợt Lý Vân Tiêu hoàn toàn tan rã, sẽ mang hồn ám kim kỳ về giao nhiệm vụ. Nhuận Đùng dần dần bình ổn tâm tình, dựa vào bảo tọa tiếp tục nhấp rượu. Còn người trong veo dường như đang đẩy suy tư điều gì. Mặt của cảnh thất xám như tro, nhìn lá cờ màu vàng, làm sao để hoàn toàn tan rã chứ? Nhuận Đùng nói, chờ những sóng vàng biến mất, chứng minh vật bên trong đã bị luyện hóa, nhưng độ mạnh của sóng gợn e rằng phải mất một chút thời gian. Mọi người nhìn sang, sóng gợn màu vàng mạnh mẽ và phần rõ ràng khuếch tán trên mặt biển. Nhuận Đùng nói, các vị đại nhân cứ đi về trước đi. Lý Vân Tiêu vào hỗn ám kim kỳ thì chết chắc, dù là ta cũng không cứu hắn ra được, cứ yên tâm. Cảnh thất lạnh lùng nói, bổn tọa không yên tâm chút nào. Người đừng đánh giá huyền khí của mình quá cao, ta sẽ chờ tại đây xem hắn có chết thật không. Ân Trì đồng ý, chờ hắn chết rồi hắn đi, như vậy đảm bảo hơn, dù sao tiểu tử này rất yêu nghiệt. Nhuận Đùng tỏ ra khó chịu, không tiện làm mọi người mất mặt, các khẽ hư, tự rót tự uống, phớt lờ bọn họ. Hiện tại thì Lý Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng giữa lá cờ to chín mặt. Từng đợt sóng lực lượng hùng hồn từ bốn phía vọt tới, hóa thành từng vòng sóng gợn rầm rộ. Loại lực lượng này, thân hình của Lý Vân Tiêu lắc lư theo những đợt sóng vang gần điều hòa vào đó. Đầu óc choáng váng, ý chí chìm nổi khắp nơi. Rất quái dị. Tim của Lý Vân Tiêu đập nhanh, một tay bấm quyết, ma văn tuôn ra khỏi người bảo vệ hắn bên trong. Những vòng sáng công kích vào ma văn có nhiều cái bị nuốt vào, nhưng có một phần chắn ngược lại. Trong phút chốc năng lượng trong không gian hỗn loạn lộn xộn. Những sóng gợn màu vàng này là ánh sáng. Lý Vân Tiêu lăng không điểm một cái. Một vệt sáng vàng bay ra từ đầu ngón tay, chậm rãi biến to lên, tỏa ánh sáng lằn tằn. Là đại bi mộ vân kính. Hai tay của hắn bắt ấn quyết. Mặt kính tách thành hai, chia bốn, rất nhanh biến thành vô số mặt kính, ngưng tụ thành bầy hình lăng giác, chậm rãi đáp xuống vây quanh Lý Vân Tiêu. Những sóng vàng trùng vào lăng kính thì bị phản chiếu lại. Trong phút chốc, sóng cận trong không gian rối loạn, không gian run rẩy. Lý Vân Tiêu có hơn bầy lăng kính bảo vệ, không dính chút gợn sóng, đến nơi ổn định nhất trong không gian. Bên ngoài lăng kính thì sóng cận không dứt, trùng kích nhau. Trên mặt biển, sóng gợn bình ổn quanh hỗn ám kim kỳ chợt rối loạn, sóng gợn khác nhau hơi dồn dập. Mọi người phát hiện ra điều khác lạ. Có chuyện gì vậy? Nhuận Đùng vội quan sát nói. Không sao đâu, là Lý Vân Tiêu đang dốc hết sức lực đối kháng lực lượng tàn trã của kim kỳ. Có lẽ sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn chỉ tốn công. Năm người Ân Trí không lạc quan như vậy, lạnh nhạt nói. hy vọng như người mong muốn. Nhuận Đông hơi khó chịu nói, nếu đã không tin tưởng bổn tọa như vậy, tại sao còn đến Bắc Hải mượn trận làm gì? Ân Trì cười nói, cẩn thận vẫn hơn, không phải chúng ta không tin các hạ, mà chỉ hy vọng bảo đảm không có gì sơ sót. Trong hôn ám kim kỳ, Lý Vân Tiêu không ngừng vắt óc suy tư. Ánh sáng phát ra từ đá cờ vàng chín mặt bị đại bi kính chấn ngược trở về. Hai lực lượng đánh nhau nhưng không tiêu trừ. Không thần tích góp năng lượng càng lúc càng nhiều, rồi sẽ có lúc tới điểm giới hạn. Đại bi mộ phân kính giống như một con đập lớn. Tuy chặn được một lúc, nhưng sóng nước không ngừng tích lũy dâng lên thì sẽ có lúc vỡ đập. Cứ tiếp tục thế này, kim kỳ chín mặt và bộ phần kính sẽ có một cái bị phế trước. Vừa rồi ta và ấn hợp nhất oanh kích vào kim kỳ nhưng không tổn thương được nó. Ê rằng bộ phần kính không chịu nổi trước. Lý Vân Tiêu thầm lo âu, giơ tay lên. Đầu xuất thiền phòng biến ra ánh sáng ngũ sắc, bay ra ngoài, đập vào một mặt cờ. Mặt cờ bị đập trúng đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số đốm sáng vàng. Nhưng một giây sau, các đốm sáng vàng đã ngưng tụ thành một lá cờ to, giống y như cũ. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt. Hắn hiểu rằng cờ lớn trên mặt này chỉ có ảo ảnh biến ra, chỉ có một mặt là thật. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, lực lượng đồng nguyệt tập trung nhìn, lập tức phát hiện có điều khác biệt. Lý Vân Tiêu đắc ý cười to mấy tiếng, ném đầu xuất tiền phòng xuống. Để xem lần này ngươi làm sao phục nguyên đây. Mặt của lá cờ vàng kia vỡ nát, vụ số ánh sáng vàng tản ra. Nhưng giây lát sau, tính ngưng tụ thành cơ, giống y như đúc. Lý Vân Tiểu kinh ngạc, bật thốt. Cái gì? Thế này Lý Vân Tiểu mới phát hiện, lá cờ trước mắt cũng chỉ là ảo ảnh. Lý Vân Tiểu quét mắt qua, lá cờ mặt thật đã biến thành cái bên cạnh. Thì ra chín cái hóa thân đều là giả, chín cái hóa thân lại đều là thật, rắc rối đây. Lý Vân Tiêu liên tục biến sắc mặt, trừ phía có lực lượng cùng lúc phá hủy chín lá cờ này, nếu không đừng hòng phá được trận chiến. Hiện ánh sáng kia không ngừng tích lũy, tuy tốc độ rất chậm nhưng sẽ có lúc tràn đầy. Nếu đại bi kính vỡ nát thì lực lượng mênh mông ập đến, e rằng Lý Vân Tiêu sẽ tàn xương nát thịt ngay. Ánh sáng lắng đọng cũng là trùng kích chín mặt kim kỳ. Khi đại bi kính không chịu đựng được nữa thì ta sẽ dùng đánh ra chín trùng kích, chắc chắn phần thắng sẽ rất lớn. Lý Vân Tiêu kêu đám người Sa Vưu ra khỏi giới thần bi, kể rõ tình huống, phân phối nhiệm vụ. Sa Vưu lo hai đợt công kích, Lý Vân Tiêu, Bắc Quyến Cổ Nam lực lượng yếu hơn nên mỗi người một đòn. Cát Sấu sau lưng thu nạp cương phong cự linh thì lực lượng không ngừng tăng lên, đã vượt trên người khác nên cũng vào hàng chủ công. Tuy thế thân thể của tân thần đã mở ra lục môn, vượt trên đỉnh cửu tinh bình thường làm chủ công. Ác linh tuy đoạt giá thần đỉnh cửu tinh yêu an, nhưng dù gì là thân thể người ngoài. Huyền Lô Kinh Vân Hống sau khi bước vào cửu giai liền mất cơ duyên, mãi chậm chạp không tiến bộ. Hai người sức chiến đấu siêu phàm nhưng đa phần dựa vào thần bất tử, hóa thần sấm sét. Về mặt công kích hơi yếu, Lý Vân Tiêu kêu hai người hợp sức đánh một đòn công kích. Tuần Thiên Đông Ngưu là thần khôi, lực lượng siêu cường, đơn độc lo một đòn công kích. Kim cương quyền của Hồ Lô Tiểu Kim Cương phối hợp với băng sát tầm diễm trong công kích đơn nhất thì cực kỳ sắc bén. Nhưng mà Lý Vân Tiêu không yên tâm nên để Thủy Tiên và Hóa Tù phối hợp, ba người cùng công kích một đòn. Thủy Tiên rất ngạc nhiên nhìn khôi lỗi, tò mò liên tục đánh giá, vỗ, sợ. Trong mắt của Hồ Lô Tiểu Kim Cương xoay theo Thủy Tiên, làm nàng cười to. Cuối cùng còn Trần Tinh Vũ, Tô Liên Y thì lo hậu chiêu, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có sắp xếp này, gần như không sơ sẩy gì. Lý Vân Tiêu yên tâm, bắt đầu điều tức trong trận bộ phận kính kết thành, chờ thời gian tích lũy. Mọi người ngồi trong vòng tròn trong không gian, yên lặng chờ. Bên ngoài kính, gợn sóng liên tục, làm tốc độ đại mui bộ phận kính phản chiếu tăng nhanh, như một cái ao nhỏ. Nước trời càng ngày càng nhiều. Đột nhiên một luồng sáng lóe lên giữa mọi người, dần ngưng tụ thành thân hình cao lớn. Mấy người cùng kêu lên, đại nhân. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, đại nhân đã đích thân thích hợp với thân hình này. Cứ tùng tìm đến là Linh Mục Địch. Linh Mục Địch nhẹ gật đầu nói, cũng gần được rồi. thân hình thần luyện cương cứng rắn hơn tại trước kia. Điều tiếc nuối duy nhất là không thể tu luyện, nhưng 10 vạn năm qua có thể sống lại một lần xem như ông trời dày yêu ta. Lý Vân Tiêu cười nói, thiên đạo vô thường, cảnh tượng thế này chắc ngày xưa đại nhân có nằm mơ cũng không nghĩ ra đâu. Hiếm khi Linh Bục Địch nở nụ cười, nhìn quanh một vòng. Sao đây, bị trận pháp nhốt à? Lý Vân Tiêu kể lại đại khái tình huống. Linh Bục Địch gật đầu. Cách của người ổn, khi đại binh bộ phần kính không ngăn được, thì bản thân kim kỳ chín mặt cũng tới cực hạn. Làm sao chỉ đổi cả đám các ngươi đánh trong một kích chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, nếu đại nhân chịu hỗ trợ thì càng tốt. Linh Mục Địch đáp, cũng được, ta làm tuyến thứ hai cho, nếu xảy ra tình huống gì thì ta sẽ ra tay. Lý Vân Tiêu mừng rỡ với cảm ơn. Hiện tại có Linh Mục Địch, Tô Điện Y, Trần Tinh Vũ làm tuyến thứ hai phòng ngừa, hầu như không còn sơ sẩy gì nữa. Linh Mục Địch lại hỏi, chuyện Vạn Linh Chi Địa thế nào? Lý Vân Tiêu kể lại tỉ mỉ tình hình, đặc biệt là về Tiểu Hồng. Linh Mục Địch nhíu mày, phần thần ma chủ và Ngây Hồng Thạch kết hợp với nhau, đúng là cho búa thật, muốn tách bọn họ ra gần như là chuyện không thể nào. Tim của Lý Vân Tiêu run rẩy, ngay cả đại nhân cũng không có cách nào sao? Linh Mục Địch nói, dưới vòng trời này gần như khó thực hiện được, hay sức tập hợp gần hết lực lượng cường giả một giới, từ thương phổ số mới trấn áp được ma chủ, phần hủy được hắn. Ngây Hồng Thạch tự sinh ra linh trí, rất quái dị. Linh Mục Địch giơ tay, một con tay đặt lên gò má, dường như đang suy tư điều gì. Lý Vân Tiêu kiên quyết nói, mong đại nhân chỉ dạy cách cho, dù thế nào thì ta cũng phải thử một lần. Linh Mục Địch ngẫm nghĩ, tạm các chuyện này sang một bên đi. Ngô Đại Thành có chân lòng pháp thân, điều đó làm ta thấy hứng thú. Không có huyết mạch chân lòng tuyệt cường, làm sao lĩnh ngộ được hay trong chân lòng pháp thân? Sa Vu tiên sinh có ý kiến gì về chuyện này không? Vẻ mặt của Sa Vu mở mịt lắc đầu. Nếu ta biết thì đã sớm tu thành pháp thân hoàn chỉnh rồi, cách chân lòng không xa. Linh Mục Địch cười, chuyện thú vị thật là nhiều. Nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp thử người này. Lý Vân Tiêu căm hận, ta cũng rất muốn, chứ không hiểu tại sao mỗi lần hắn đều giả mạo ta đi cướp sắp. Đây chẳng khác nào làm hỏng danh dự của ta. Linh Mục Địch nói, danh tiếng chỉ là bay bay, cần gì để ý như vậy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt âm trầm, đại nhân nói đúng, từ hôm nay trở đi ta liền đem Hồ Đô Tiểu Kim Cương cải danh gọi là Linh Mục Địch, thật là dễ nghe, đại nhân sẽ không để tâm chứ? Danh tiếng bất quá là phủ vân, cái này... Linh Mục Địch tay trái nắm thành quả đấm, ở bên mép ho khan hai tiếng, tự nhiên sẽ không chú ý, bất quá mặc dù là phủ vân cũng phải chú ý một chút. Ngô Đại Thành thật sự rất ác liệt, việc này tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Lý Vân Tiểu nói, đại nhân nói phải, Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn kêu là Hồ Lô Tiểu Kim Cương đi. Mọi người tắt tiếng luôn. Linh Mục Địch lại nói, thôi được rồi, ngươi ở chân long bí tàng lấy được ma thạch đâu, cho ta xem. Lý Vân Tiểu cũng đang muốn hỏi hắn về việc này, liền lấy ra hộp ngọc đẩy tới. Ta dùng linh mục quan sát, nó cũng nghe hồng thạch tuyệt nhiên khác nhau, nhưng ta lại có cảm giác giống nhau, mặc dù là Tiểu Hồng cũng đoán được. Linh Mục Địch đem hộp ngọc nắm trong tay, tất cả mọi người nhìn sang rồi muốn nhìn đồ vật bên trong. Hắn đưa tay sờ ngọc hạp, nhất thời kích ra một trận ánh sáng, liền tiếp đánh trả mấy đạo quyết ấn, trận mang kia mới như mặt nước biến mất. Ngọc hạp mở ra, bên trong là một thạch đầu giống như là quả dưa hấu, không có bất cứ dị thường nào. Chỉ bất quá thần thức tìm tòi lại bị hút vào, vô tung vô ảnh. Cẩm cung Xuân Lan, đây là... Sắc mặt của Linh Mục Địch đại biến, thân thể không nhịn được run lên, hai tay ôm ma thạch kinh hãi. Nguyên thạch, nguyên thạch, nguyên thạch. Mọi người đều sửng sốt, cái gì là nguyên thạch? Mặc dù là nguyên thạch cũng không có gì đáng kích động chứ. Bác Quyến Cổ Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả kinh. Ý của đại nhân, đây là... Linh Mục Địch mặt đầy kinh hãi, cổ họng như bị chặn lại, không ngừng ôm ma thạch, cuối cùng mới khẳng định, địch thật là nguyên thạch, Nghê Hồng nguyên thạch. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, Nghê Hồng nguyên thạch cùng Nghê Hồng thạch có quan hệ thế nào? Linh Mục Địch nâng Nghê Hồng nguyên thạch vẫn chưa trả lời mà rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm, trong chân lòng bí tàng tại sao lại có Nghê Hồng nguyên thạch, không có đạo lý. Lẽ nào ở thượng cổ hai giới có liên hệ? Hắn trầm ngâm bất định. Lý Vân Tiểu cũng không tiện quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ. Một lúc lâu sau, Linh Bộc Địch mới hồi phục tinh thần. Lý Vân Tiểu, người đi theo ta. Lý Vân Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua đại bi mộ Vân Kính, nơi đó kim quang vẫn đang không ngừng tích xúc, chẳng biết lúc nào sẽ đầy. Chư vị chú ý giúp ta, có khác thường lập tức cho ta biết. Sau đó hai người tiến vào giới thần bi. Tất cả mọi người biết đã có chuyện trọng yếu cần thương lượng, bất tiện ở trước mặt mọi người nói thẳng. Trong giới thần bi, trên một đỉnh núi, Linh Mục Địch Thủy Chung nâng ma thạch, nhìn mấy lần mới thở dài. Thật đúng là ngây hồng nguyên thạch, quá làm cho người ta giật mình rồi. Lý Vân Tiêu hỏi thêm lần nữa, ngây hồng nguyên thạch này cùng ngây hồng thạch có gì khác biệt? Linh Mục Địch lắc đầu, cũng không có khác biệt gì. Nó nguyên thạch là vì nó chưa từng trải qua mà khí nhiễm. Khối nguyên thạch này còn có thạch gia bao vây bên ngoài, rất khó có được. Lý Vân Tiêu thất kinh. Ngây hồng thạch không phải đã ma chủ chỉ khu phân liệt sinh ra sao? Chẳng lẽ là thiên địa sinh ra? Ngoài trừ ma chủ chỉ khu ra, hắn chưa từng nghe qua có loại vật ngây hồng nguyên thạch này. Linh Mục Địch nói, người đối với ma chủ hiểu được bao nhiêu? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, chỉ biết là 10 vạn năm trước xuất hiện siêu cấp cường giả, hầu như quét ngang một giới, cuối cùng bị vô số nhân vật tuyệt thế đồng tâm hiệp lực mới trấn áp xuống. Linh Mục Địch lại hỏi, vậy người có biết lai lịch của ma chủ không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, lộ ra vẻ tha thiết, mong muốn. Linh Mục Địch nói, cũng là lúc nên nói cho người biết một việc. Phong ma chi chiến thảm liệt lúc trước, mong sẽ không có lần nữa. Trên mặt của hắn tràn đầy cô đơn, từ hồi nhớ tới đồng bạn từng người đã ngã xuống. Câu nói đầu tiên của Linh Mục Địch khiến Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, từ hồ có chút khó mà tin được. Ma chủ không phải là sinh linh của thiên vũ giới ta. Lý Vân Tiêu cả kinh. Ý của đại nhân là ma chủ đến từ không gian phụ cận thiên vũ giới. Linh Mục Địch nói, cái khái niệm không gian này mặc dù không sai nhưng cũng không chuẩn xác. Chỗ đó tự như là thiên vũ giới bát ngát vô biên, hẳn xưng là một giới mà chúng ta xưng nó là ma giới. Ma giới? Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến danh từ này. Linh Mục Địch gật đầu, người biết đến ma giới tồn tại cũng không nhiều, mà bổn tọa lại trùng hợp làm một trong số đó. Điều này Lý Vân Tiêu không lấy làm lạ. Trước đây Linh Mục Địch từng chấp trưởng toàn bộ Bắc Vực, là nhân vật đỉnh phong của thời đại ấy. Nếu ngay cả hắn cũng không biết thì mới thật sự đáng nói. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chợt động, trong ma giới không phải chỉ có một cao thủ là ma chủ chứ? Hắn chợt nhớ đến ma chủ đế cùng với ma chủ phổ. Nếu đó là một thế giới hoàn chỉnh thì số lượng ma chủ chắc chắn không dừng ở hai người. Linh Mục Địch lại đáp, ma giới có rất nhiều ma chủ, bọn họ được phân đẳng cấp rất nghiêm ngặt dựa theo thực lực, nhưng ma chủ chỉ có một thôi. Ma chủ là danh xưng dành cho kẻ đứng đầu ma giới. Lý Vân Tiểu cuối cùng cũng không nhịn được, ma chủ rút cuộc tên là đế hay là phổ? Linh Mục Địch nhíu mày, vấn đề này lại liên quan đến một chuyện khác, ta sẽ nói cho người trước về ma giới. Người được diễn thần đại nhân truyền thừa, vậy chắc chắn đã từng đi qua Thiên Đãng sơn mạch. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động, không sai, đời trước ta đã vẫn lạc ở nơi đó, lẽ nào? Hắn như nghĩ ra điều gì, ánh sáng lóe lên trong đầu, nhưng nhanh chóng nhức đầu, tự như thiếu mất một phần ký ức. Linh Mục Địch lại hỏi, người có biết hắc diễm hung hồn sát không? Sắc mặt của Lý Vân Tiểu hơi tái, gật đầu. Trước đây, ở Mai Cốt Trì Địa, Hoa Long Trì, ta từng gặp chủ nhân của Thiên Thu Ngự Đao. Chỉ còn một luồng tàn hồn trong khô lâu. Hắn nói với ta, khi thiên địa hỗn độn sơ khai, đã hóa thành nhất, nhất phân thành nhị, nhị sinh thành tam. Ma khí là một trong 3 số đó, sống trong hỗn độn, do đạo diễn hóa mà thành, bất tử bất diệt. Khi tụ đổ mức độ nhất định, nó sẽ ngưng tụ thành một sinh vật có linh, tên là hắc diễm hung hồn sát, tồn tại ở cảnh giới thập phương vô cùng đáng sợ. Linh Bục Địch gật đầu. Không sai, không ngờ hắn vẫn còn kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ. Ma giới là một trong 3 đạo khí kéo dài qua hạo kiếp mà diễn hóa thành. Trong ma giới, Đạo khí này tích tụ theo thời gian, ngưng tụ thành tồn tại có linh thức sơ cấp, gọi là hắc sát. Hắc sát này liên tục thu nạp ma nguyên, đồng thời thôn phệ hắc sát khác, khiến linh thức ngày càng cao, cuối cùng phá cảnh đến thập phương thần cảnh, trở thành hắc diễm hùng hồn sát. Hắc diễm hùng hồn sát trong ma giới có địa vị rất cao, có thần thức, ngang hàng với ma giới chân linh. Nhưng khi đột phá đến thập giai, chúng vẫn tiếp tục tu luyện, tiếp tục thôn phệ đồng loại, cuối cùng tiến hóa đến một cảnh giới kinh khủng. Khi đó trí tuệ của chúng không kém gì loài người, được gọi là ma quân. Khi đạt đến cảnh giới ma quân, chúng rất ít khi thôn phệ đồng loại nữa. Thôn phệ hắc diễm hung hồn sát lúc này chỉ giúp khôi phục năng lượng, không thể tăng thêm sức mạnh. Đồng thời ma quân chỉ do vô số hắc sát ngưng thành, không có thân thể thực chất nên cần rèn thể. Nghe hồng nguyên thạch chính là loại đá tồn tại trong ma giới dành cho ma quân. Nhưng lời của Linh Mục Địch khiến Lý Vân Tiêu hoàn toàn sững sờ. Không ngờ ma thần lại tồn tại phức tạp và gian nan như thế. Ma chủ và ma quân có quan hệ thế nào? Ma chủ thực chất chính là ma quân, chỉ khác là nắm giữ lực lượng của ma giới, trở thành ma quân chí cao vô thượng, nhật giới chi chủ. Tiêu chí nắm giữ lực lượng một giới chính là lục đạo ma binh, chắc người đã gặp. Lý Vân Tiêu không chỉ gặp mà còn từng sử dụng. Uy lực quả nhiên mạnh mẽ, sát nhân chỉ bằng ý niệm. Ta từng nghe đế giả nói, lục đạo ma binh được xưng là thiên thánh khí. Đồng tử của Linh Mục Địch hơi co lại, gật đầu. Không sai, người có biết thiên thánh khí là cái gì không? Thầy Lý Vân Tiêu mỉm bờ, hắn mỉm cười. Thiên thánh khí là một giới sinh ra, sẽ đồng thời sinh ra thánh khí liên kết toàn bộ giới đó. Nó trắng ra là do giới lực ngưng thành. Nếu thiên thanh khí bộc phát toàn lực, thì trừ khi ngươi có sức chống lại một giới, mà không chỉ có con đường chết thôi. Lý Vân Tiêu nghe mà hai tay đẫm mồ hôi lạnh. Ma chủ mạnh mẽ như vậy, khi xưa chư vị đại nhân đã phong ấn và phân thây hắn thế nào? Linh Mục Địch thở dài, như hồi tưởng một ký ức bi thương. Không chỉ ma giới mới có thiên thanh khí, thiên vũ giới chúng ta cũng có. Sức thần bí của ngươi chính là thiên thanh khí của thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu gây ra, há miệng, đầu óc trống rỗng, hỏi như cái máy. Nhưng giới thần bi này, uy lực so với lục đạo ma binh... Nó là vì giới thần bi đã bị hỏng trong trận phong ma. Hơn nữa thiên địa mất đi thập phương quy tắc, khiến sức mạnh của nó giảm xuống, cực hạn chỉ còn ở cửu giai quy tắc. Ta vẫn chưa hiểu, dù chỉ có cửu giai quy tắc chi lực, cũng không thể yếu như bây giờ. Người chỉ mới tu bổ được giới thần bi... Nhưng khí linh giúp nó phát huy toàn bộ uy lực đã không còn từ lâu. Khí linh? Tức này còn có khí linh à? Khí linh này tìm ở đâu? Ta cũng không biết. Nhưng nếu giới thần bi lại xuất thế, phong ấn ma chủ bị giải, tìm một ngày nào đó người sẽ tìm lại được khí linh. Lý Vân Tiêu trầm mặc, nhưng không tin này quá lớn. Hắn nhất thời khó tiêu hóa hết. Ta vẫn không rõ, trước đây sao không giết ma chủ đế mà lại chia ra mà trấn áp? Vì bản thân ma chủ đế chính là thông đạo liên kết hai giới. Hai giới thông đạo? Lý Vân Tiêu phảng hốt, lập tức hiểu ra điểm then chốt, thất thành nói. Chuyện này đúng thật là khó chấp nhận mà. Đúng là khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Khi xưa nếu giết ma chủ, thông đạo ma giới sẽ lập tức mở ra. Vô số ma quân ma sát sẽ tràn ra. Cảnh tượng đó không ai tưởng tượng ra. Ê rằng cả thiên vũ giới sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nghe đến đây đi phần tiêu kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Nhưng dù thông đạo hai giới ở trên người ma chủ đã bị phân chia trấn áp, giữa hai giới vẫn tồn tại một khe hở. Khe hở? Lý Vân Tiêu lập tức tỉnh ngộ, kinh hãi nói. Ta hiểu rồi, thiên đẳng sơn mạch chính là cái khe hở đó. Khi ta đạt được Phượng Hoàng thần hỏa, từng bám vào người Phượng Hoàng và chứng kiến được thượng cổ chi chiến, Phượng Hoàng đã đánh bại hắc diễm hùng hồn sát. À, có chuyện như vậy sao? Linh Mục Địch kinh ngạc. Vậy thì khó trách. Quả nhiên từ thời thượng cổ đã có mà sầm lấn. Thiên đẳng sơn mạch đúng là khe hở của hai giới. May mà xưa kia, khi chỉ có hắc sát để dài tiến vào, lại bị diễn thần đại nhân phong ấn. Có vẻ như khe hở thiên đẳng sơn mạch cũng lúc mạnh lúc yếu. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại thiên vũ giới không còn thần cảnh. Nếu để thông đạo ma giới mở ra, bộ số ma quân tràn xuống, chẳng phải chỉ có thể mặc cho chúng xâm lược sao? Không khác là mấy, cho nên thông đạo nhất định không thể mở, phòng ấn thiên đẳng sơn mạch cũng không thể phá ra. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy nhức đầu, chợt bật cười. Mười vạn năm qua không xảy ra chuyện gì, thêm vài trăm năm nữa chắc cũng không vấn đề gì. Đợi sau khi ta chết, để hậu nhân giải quyết đi. Ha ha ha, hậu nhân. Linh Mục Địch cười như không cười. Ngươi là chủ nhân của giới thần bi, tất cả phòng ấn khi xưa bị phá đều là số mệnh. Ngươi nghĩ có thể kéo dài đến mấy trăm năm sau sao? Dù vậy trời sập thì kẻ cào nhất gánh. Dù sao thì thánh vực và hóa thần hải cũng phải đứng ra chứ, chưa tới được ta lo. Người nghĩ cũng hay thật. Lý Vân Tiêu cảm thấy bất an. Vậy người nói ta nên làm gì bây giờ? Không chút nghĩ ngợi, Linh Mục Địch đáp, đem tất cả phần thân ma chủ trấn áp trở lại. Trấn áp? Làm sao mà trấn áp? Đừng quên trên người của ta có rất nhiều ma nguyên. Hơn nữa trong cơ thể còn phong ấn thông đạo ma chủ phổ đao sinh. Đúng rồi, phổ và đế có quan hệ gì? Hai kẻ này đúng là thú vị. Khi xưa ma chủ tên đế đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, khiến vô số thần cảnh cương giả thiền vũ giới vẫn lạc. Sau đó không biết vì sao, ở lại thiền vũ giới lâu ngày, đế lại sinh ra một tia thiện niệm, dần hình thành nhân cách phân liệt. Cuối cùng từ thân thể tách ra một nửa, đó là phổ. Cái này cũng được sao? Đừng quên quá trình sinh ra ma quân vốn là không ngừng thôn phệ, hàng triệu triệu ma sát mới có thể sinh ra một ma quân. Toàn bộ ma giới có bao nhiêu ma quân ta không rõ, nhưng chắc chắn không nhiều. Khi phổ được tách ra, tính cách hai kẻ hoàn toàn trái ngược, một thiện một ác, chẳng ai ưa ai, liền đánh chiến ở thiên vũ giới. Lúc đó người mừng rỡ, mong chúng đồng quy vô tận. Nhưng thực lực ngang nhau, giả đấu nhiều năm không phần thắng bại, khiến thiên vũ giới tan hoang. Về sau thiện niệm và ác niệm của cả hai lần lượt bớt cực đoan, bắt đầu bình thường hóa. Bình thường hóa, tức là đế không còn quá tà ác và phổ cũng không còn quá thiện lương, không còn chấp niệm đối lập nên ngừng chiến. Sau này cả hai bị đánh bại, đế tà ác bị phần thầy trấn áp, phổ bị phong ấn ở Nam Vực. Để phong ấn ma chủ phổ, toàn bộ tinh khí Nam Vực bị tập trung, dẫn đến Nam Vực hiện nay tinh khí khô kiệt. Khi xưa trong tứ vực, Nam Vực là mạnh nhất. Nói vậy ta không thể đi Nam Vực phong ấn chi địa sao? Hắn từng hẹn với Kỷ Thăng Phong nên vẫn định đến đó. Phong ấn tuyệt đối không được động đến. Nhưng điều ta không hiểu là vì sao ngươi để có thể vào bên trong thông đạo phong ấn. Lý Vân Tiêu cũng nghi hoặc. Từ khi nhận được huyết mạch Hải Hoàng Ba Sa, ma chủ phổ mới xuất hiện trong cơ thể hắn. Có lẽ Ba Sa có liên hệ sâu với ma chủ phổ. Nhưng chuyện này tạm gác lại. Việc cấp bách của ngươi là nâng cao thực lực. Cây hồng nguyên thạch này dù ở ma giới cũng cực kỳ hiếm. Một khi xuất hiện sẽ dẫn đến tình phòng huyết vũ. Vô số ma quân tranh đoạt. Nếu tu luyện ma công, người nên tận dụng nó. Cây hồng thạch có ma tính quá mạnh. Ngay cả đại nhân cũng bị ảnh hưởng tâm tính. Không thể khống chế, ta sao dám dùng. Đó là vì ngươi và ta từng tiếp xúc với cây hồng thạch đã bị ma chủ ô nhiễm. Còn khối này là nguyên thạch thuần túy. Người có thể yên tâm. Hắn đưa nguyên thạch tới mà nói. Thì Vân Tiêu nhận lấy, ước lượng vài lần. Làm sao dùng chứ? Ta không thể cầm nó đi phang người được. Người có thể luyện nó thành binh khí. Độ kiên cố của nó sánh ngang thần luyện cương. Bên trong ẩn chứa bằng sát tâm diễm. Sau khi được mang nguyên rót vào thì uy lực càng lớn hơn. Đi Vân Tiêu sững lại, rồi lập tức mừng rỡ. Luyện hóa thứ này cần dùng mang nguyên, người thử xem. Được. Đi Vân Tiêu đáp. Bắt đầu dùng mang nguyên lực luyện ngây hồng thạch. Với tư cách thuật luyện sư đỉnh phong, hắn không hề xa lạ với việc rèn kiếm. Khi mang nguyên lực rót vào, một luồng khí tức khiến người ta run sợ truyền ra. Nhìn kỹ lại, trong cái viên đá mờ hồ có tâm diễm màu trắng nảy lên. Linh Mục Địch lặng lẽ quan sát, thần thái đã bình tĩnh trở lại. Hắn đã nói hết mọi chuyện về ma giới, giống như đã đem một phần trách nhiệm từ 10 vạn năm trước chuyển đến hiện tại. Khóe miệng khẽ cong lên. Lý Vân Tiêu tập trung toàn bộ tâm thần vào việc rèn kiếm. Ngây hồng nguyên thạch dường như có linh tính. Sau khi được mang nguyên lực rót vào, liền xuất hiện cảm giác tương thông. 3 ngày sau, một thanh trường kiếm bay lượn trên không. Thần kiếm im một đo hoa trắng nhỏ. Tâm diễm ẩn hiện, phạm vi phải dặm bao phủ bởi điện hỏa. Hai tay của Lý Vân Tiêu kết ấn trước ngực, trên da phủ đầy ma văn đen. Lan từ tay xuống chân, đồng tử biến thành màu đen thuần túy, xung quanh hiện ra từng vòng câu ngọc. Hắn giơ tay, ngũ chỉ khẽ nắm. Ngây hồng bảo kiếm xoay vòng vòng trên không trung rồi hạ xuống, ẩn vào trong lòng bàn tay hắn. Lý Vân Tiểu cúi đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay mình hiện ra một đóa hoa nhỏ màu trắng. Khi ma văn dần tan biến, đóa hoa cũng trở nên trong suốt rồi biến mất. Linh Mục Địch bước lên hỏi, thế nào rồi? Không tệ. Hai người nhìn nhau cười, ẩn thân dần đi. Thoáng chốc, họ đã xuất hiện bên ngoài dưới thần bi, trong ám kim kỳ trận pháp. Kim ba của đại bi bộ vân cảnh cuộn vào trào mạnh mẽ, cũng vẫn chịu được. Dường như là vượt ngoài dự tính của Lý Vân Tiêu. Xà Phù nói, phải chờ đến bao giờ nữa đây? Theo ta thấy, hiện tại có thể ra tay, tập hợp lực lượng của tất cả chúng ta. Thiên địa này không gì không phá được. Lý Vân Tiêu nhìn Linh Mục Địch như hỏi ý của hắn. Ra tay đi, đại binh bộ vân cảnh này sắp có bảo vật xuất thế. Chờ nó đặt cực hạn, ai biết khi nào mới xảy ra. Tốt, mọi người làm theo an bài, cùng ra thêm một lượt. Mọi người lập tức đứng dậy, khí thế bộc phát. Ở đây chờ mấy ngày đã sớm nhịn không nổi. Cương khí từ người bọn họ chấn động ra ngoài, khiến không gian trở nên cực kỳ bất ổn định. Bên ngoài năm người ân trì cũng bắt đầu bồn chồn. Song cận quanh ám kim kỳ càng lúc càng nhanh, không hề có dấu hiệu tàn biến. Ân trì và cảnh thất đều là siêu phàm nhập thánh cường giả, lĩnh ngộ thiên đạo cực cao. Cảm giác xấu mơ hồ luôn quanh quẩn trong lòng. Cảnh thất rốt cuộc lên tiếng. Môn tọa không muốn chờ nữa. Ân trì, không bằng ta và ngươi hợp lực phá kim kỳ này, kéo Lý Vân Tiêu ra ngoài, giết đi. Người điên à? Nhuận Đông hoảng hốt kêu lên. Nếu các người ra tay, chẳng khác nào cứu hắn một mạng. Cảnh thất cười lạnh. Ta vốn không tin, nhưng thấy các người nói chắc như vậy, nên mới thử chờ. Giờ rõ ràng là không được rồi. Nhuận Đông cười lạnh. Không được. Từ khi ta xuất đạo, chưa ai thoát khỏi kim kỳ này. Nếu không tin, sao ngươi tìm đến chúng ta mượn trận? Ta tuyệt đối không để ngươi động vào lá cờ này đâu. Ánh mắt của cảnh thất lóe sát khí, khiến cho mấy người Nhuận Đông lùi lại vài bước, tức giận quát. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì không phải do ngươi quyết. Hắn bay lên trời, gương mặt trẻ tuổi dần dữ tợn, thì bàn hiện lên đầy người. Đột nhiên ân trì kêu lên, dừng tay, mau nhìn phía dưới kia, hình như có biến hóa đấy. Mọi người vội vàng nhìn xuống, song gần quanh kim kỳ trở nên dữ dội hơn. Ánh sáng vàng không chỉ dọc theo mặt biển, mà còn bùng chấn không ngừng. Sắc mặt của Nhuận Lùng biến đổi kinh hãi. Cái này, chuyện gì đây? Kim quang bùng phát dữ dội, thân kỳ rung mạnh, âm âm một tiếng, toàn bộ biển rộng nổ tung. Kim hoàng mênh mông như đập lớn vỡ tung, sức mạnh khủng bố tràn ra bốn phía. Nước biển trong phạm vi vài dặm lập tức bốc hơi. Toàn bộ thiên địa chìm trong ánh vàng chói lòa như thái dương nổ tung. Đung đung. Trên bầu trời, hơn 10 cường giả trưởng khống kim kỳ, trong đó có vài kẻ vừa bước vào cao giải vũ đế, bị thổi tan thành mây khói ngay tức khắc. Nhuận Tông không kịp tránh, bị đánh bật thành long thân, bay ra mấy trăm trượng. Lần giáp bong tróc, thân thể đầy máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xuống. Hai tên hộ vệ của Nhuận Lùng chết ngay tại chỗ. Hộ kinh dưới biển cũng bị nghiền nát, máu bốc hơi, xương thịt phẳng khắp nơi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhuận Lùng hoảng loạn thét lên. Ánh vàng chói khiến hắn khó mở mắt, không thấy rõ bên trong. Còn gì nữa, phát trận đã khống chế được Lý Vân Tiêu rồi. Giọng của cảnh thất lạnh lẽo vang lên. Nhiệm vụ của người đã xong, để chúng ta ra tay. Nội tâm của Nhuận Lùng càng kinh hoàng. Hắn vốn không tin ai có thể phá được kim kỳ, nhưng vụ nổ vừa rồi lại là sự thật. Kim quang dần tản ra, qua ánh sáng mở, Nhuận Lùng mơ hồ thấy một nhóm người đứng trên mặt biển. Mỗi người đều mang vẻ trầm trọng, tay khoanh trước ngực trông khinh thường. Không chỉ Nhuận Lùng, ngay cả cảnh thất cũng chấn động. Họ nhận ra những người trước mắt là cường giả trong thánh khí của Lý Vân Tiêu. Đồng tử của cảnh thất co lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Xa Vương. Trong 81 đại trận, chính kẻ này kéo hắn xuống, khiến cho kết quả tệ hại như vậy. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Đa số đối phương là cựu tinh đỉnh phong cường giả, còn lại là cao giải vũ đế. Sắc mặt của ân trì cũng ngưng trọng, nhưng may mắn là phe họ đông hơn. Số lượng siêu phàm nhập thánh, vũ đế đỉnh phong và cao giải vũ đế đều áp đảo đối phương. Sư phụ, người đã đắc tội với ai vậy? Lý Vân Tiêu gọi cả hai đồ đệ ra. Trong giới thần bia, hắn luôn dùng thiên tài địa bảo và môi trường khắc nghiệt để rèn luyện họ. Giờ cả hai đã bước vào cao giải vũ đế. Hai tên thiếu hoàng vừa xuất hiện, còn tưởng sẽ có dịp thi triển thân thủ, nhưng vừa thấy tình hình liền tái mặt. Ngoài vài thất tình vũ đế, còn hơn 40 khí tức vượt xa hắn. Mặc Tiểu Xuyên mạnh hơn Hách Liên thiếu hoàng vài phần, nhưng cũng chỉ là bát tình trung giai vũ đế, đồng dạng cũng chấn động. Khi nhìn quanh, hắn càng giật mình, không rõ sư phụ từ khi nào chiêu mộ nhiều cường giả đến như vậy. Hai người họ nhìn nhau, ngoài cười khổ còn dâng lên cảm giác cấp bách. Thảo nào đông đai sư phụ không gọi mình ra, hóa ra là vì thực lực quá kém. Cả hai ánh mắt đều lóe lên vẻ xấu hổ. Lý Vân Tiêu nhận ra sự bối rối của họ, cười mà nói: đừng tự coi nhẹ mình, chỉ cần kiên trì tiến lên, sớm muộn cũng sẽ đặt chân lên đỉnh phong. Dạ, cẩn tuân sư phụ giáo huấn. Cả hai người vội vàng hành lễ khiêm tốn đáp. Linh Bục Địch lại hỏi: đệ tử của ngươi à? Thiên tư không tốt, có thể đến được mức này đã là rất giỏi rồi, nhưng tương lai... Hắc Liên Thiếu Hoàng ngẩng đầu nhìn Linh Bục Địch, không nhìn thấu thực lực hay tuổi tác của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng trẻ. Lý Vân Tiểu nói: nếu có cơ hội, mong Mục Địch đại nhân chỉ điểm hai người này một chút. Linh Bục Địch cười: có người đã đủ rồi. Dừng lại một chút rồi hắn nói tiếp: nếu có cơ hội ta sẽ lưu ý. Lý Vân Tiểu mừng rỡ vội nói: còn không mau cảm nhận, cảm ơn Mục Địch đại nhân đi. Mặc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng đều mang vẻ phiền muộn, không biết người trước mắt là ai, nhưng cũng không dám trái lời Lý Vân Tiêu, vội cúi mình bái. Đa tạ Mục Địch đại nhân. Mấy người vừa nói vừa cười, trấn định như thường, hoàn toàn không để nguy cơ trước mắt vào mắt, khiến sắc mặt của Ân Trì và Cảnh Thất càng khó coi, lửa giận dâng lên. Ân Trì đứng giữa không trung nói: có thánh khí đúng là điều khiến người ta mơ ước. Bên người lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, nhưng đây đã hoàn toàn là lá bài tẩy của ngươi rồi chứ. Lý Vân Tiêu cười nói: phải mà cũng không phải, nhưng điều quan trọng không phải chuyện đó, mà là ta nghĩ bọn họ đủ để ứng phó với tình hình trước mắt. Lời nói nhẹ nhàng của hắn khiến nội tâm của Ân Trì bất an và khó chịu. Dù phe mình đông hơn, nhưng nếu thực sự giao chiến, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. E rằng đây sẽ là trận chiến mạnh nhất mà tông môn ẩn thế hàng nghìn năm qua từng gặp. Nếu đối phương chỉ có những người này thì vẫn có thể đánh, dù tử thương nặng nề vẫn sẽ thắng. Nhưng nếu đây chỉ là quân tiên phong thì... Hắn không dám tưởng tượng, nếu đến cuối trận để xuất hiện thêm một nhóm cường giả như thế, chẳng những toàn quân mình diệt vong mà tông môn cũng khó thoát nạn. Cảnh Thất nói: không cần lo lắng, những người này 8-9 phần đây là toàn bộ lực lượng. Nghĩ mà xem, cả thiên vũ giới cũng không có bao nhiêu cao thủ. Tụ tập được chừng này, đây là kỳ tích, tuyệt đối không thể còn ai ẩn giấu đâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Cảnh Thất lại nói: nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, đối phương vẫn phải dè chừng. Lúc này trong giới thần bí chỉ còn lại Diệp Phàm, Viên Cao Hàn, Đoạn Việt, Nhạc Cửu Lâm, Đinh Đinh Nhi và Côn Cô Thần Thụ, Hóa Thần Tiểu Ngô. Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm vừa đột phá sơ giải vũ đế, không chịu nổi một kích ở đây. Diệp Phàm thì đang bế quan, không thể động đến. Đinh Đinh Nhi thực lực quá kém, còn chưa thoát khỏi bị thương. Viên Cao Hàn tuy công kích tinh thần mạnh mẽ, nhưng phòng cự lại yếu, không thể để hắn mạo hiểm. Tiểu Cô Đồng thì chỉ là thú cưng, không có chiến lược gì. Có thể nói tất cả viện trợ Lý Vân Tiêu có thể dùng đều đã bày ra rồi. Bên ngoài hắn tỏ ra ung dung, nhưng nội tâm vẫn hết sức cảnh giác. Ngoài địch nhân trước mắt còn có thiên nhân cực mạnh, mơ hồ không còn tung tích, không biết có ra tay hay không. Thiên nhân muốn một món đồ trên người của hắn, từng phải cửu thiên thập địa đại trận, gần như dốc toàn bộ lực lượng thiên minh, hơn phân nửa là đang ở gần đây. Nếu tình thế xấu đi chắc chắn sẽ ra tay. Đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Những người trước mắt dù đông nhưng vẫn có cách ứng phó. Ân Chỉ nói: ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc Mục Trang đại nhân quen với hắn, nếu không Mục gia phái thêm người tới thì chắc chắn không sai sót. Cảnh Thất đã không nhịn được quát: giết! Lập tức toàn bộ người thiên binh rút huyền khí từ từ ép tới. Lý Vân Tiêu kêu lên: Thủy Tiên! Thủy Tiên lập tức hiểu ý, hai tay kết ấn, kim quang hiện lên bao quanh người, bắt đầu triệu hoán thẩm hại cự thú. Nhuận Đông và Nhuận Tông ở xa sững sờ nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thân thể đầy thương tích của Nhuận Tông chấn động, kinh hãi kêu lên: công chúa, nàng là công chúa điện hạ. Nhuận Lùng cũng bừng tỉnh, hắn từng gặp Thủy Tiên nhưng nhất thời không nhớ ra, giờ mới kinh hãi nói: tứ hải công chúa. Ân Trì hơi quay đầu cau mày: ý ngươi là gì? Nhuận Lùng vội đáp: nàng chính là tứ hải công chúa, con gái hải hoàng đại nhân, tuyệt đối không thể làm tổn thương nàng. Người thiên minh đều kinh ngạc nhìn Thủy Tiên. Ân Trì sững lại hồi lâu rồi mới nói: đừng làm hại cô bé đó, những người khác thì giết đi. Lý Vân Tiểu lạnh giọng nói: chỉ vì câu này, hôm nay ta sẽ diệt Bích Lạc Tông các người. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Ân Trì rùng mình, trong lòng thoáng lạnh. Sắc mặt của Ân Trì trở nên nghiêm trọng, biết đây là cuộc diện sống còn, nếu không giết được Lý Vân Tiểu, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Hai mắt của hắn tối sầm lại, ra đi ngưng tụ. Lý Vân Tiểu nói: lão Long, cảnh thất giao cho ngươi, bắc quyền cổ nam đại nhân, Ân Trì giao cho ngươi, cầm chân hắn nửa canh giờ được không? Bắc quyến của nàng đáp: yên tâm. Rất tốt, để Tuần Thiên Đông Ngưu hỗ trợ cho người. Những người còn lại theo ta, trực quét sạch lũ lầu đà đã. Tất cả đều rung minh, máu nóng sôi trào. Hơn 40 cao dài vũ đế, trong đó 12 là đỉnh phong. Vậy mà trong miệng hắn chỉ đã lâu đa, khiến ai đấy đều phấn chấn. Lúc này từ trên trời xa, theo tiếng triệu hoán của Thủy Tiên, từng bóng đen khổng lồ xuất hiện. Hơn 10 con thâm hải cự thú vượt không mà tới. Đó là cái gì vậy? Mọi người đều run lên kinh hãi. Nhuận Đông và Nhuận Tông trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh chảy xuống. Sắc mặt của cảnh thất trầm xuống quát: hải hoàng chi nữ cũng giết. Hắn lập tức bay tới, định hạ sát thủ với Thủy Tiên. Không! Nhuận Lùng sợ hãi gào lên, trong mắt của hắn tràn đầy giận dữ. Hóa ra Văn Long chi thân hình đen kịt lao vút lên trời. Nhưng hắn lại không đủ sức, lại ở quá xa, căn bản không kịp cứu. Cả hai chú cháu đều hoảng sợ. Nếu Tư Hải công chúa bị thương trước mắt họ, trách nhiệm lại quá lớn. Càng nghĩ càng thấy may vì Đi Vân Tiểu đã phá trận thoát ra, nếu không hậu quả thật khôn lường. Đúng lúc cảnh thất ra tay, Xà Vưu cũng biến mất, một kiếm bổ xuống chém rách cả hải thiệt. Bên cạnh khe hở, một bóng người lóe lên, cảnh thất xuất hiện, sát khí ngút trời nhìn Xà Vưu. Thù với hận cũ tính cả một lượt đi. Xà Vưu cười hăng hắc: trước đây chỉ là đùa với người chú thôi, lần này sẽ tiễn người về Tây Thiên. Hai tay của hắn nắm kiếm, kiếm thế bỗng bổ xuống, suy. Hai đạo kiếm cương khổng lồ trên không trung giao nhau, như gió thu quét ngang đại địa, tựa hồ muốn can quét sạch hơn 10 người trước mắt. Mạnh thật. Nội tâm của cảnh thất trầm xuống, quả như là Xà Vưu đã nói. Trong vần thế đại trận trước kia, đối phương chưa hề dùng toàn lực, chỉ can thiệp và quấy rầy, không cho hắn phá trận. Lúc này hai kiếm vừa ra, hắn liền hiểu rõ thực lực của người này không hề thua kém mình. Kiếm cường uy mãnh, hắn không dám ngạnh kháng, lập tức đạp liên tục trên mặt biển, thoát ra mấy dặm, tiếng thét vang lên, thân hình hóa thành thi sát, hai tay lưỡi dao sắc bén chém xuống. Hai tay chấn vào kiếm cương, lập tức kích ra kiếm phòng vô tận, từng người của cảnh thất nổ tung xông thẳng tới chân trời. Cảnh thất gầm lên trong tiếng kiếm cương, toàn thân dựng lông, mắt đỏ rực muốn nứt ra. Sau lưng của hắn hiện lên kim quang, bọc trong một bộ quan tài vàng, bên trong bắn ra một đạo quang mang. Trong nháy mắt xuất hiện trước người Xà Vưu, hai tay vỗ tới. Đó chính là thần sát Thi Khôi, khuôn mặt tuấn tú, thậm chí giống người hơn cả cảnh thất. Xà Vưu cũng rống lớn, thân thể hóa long, vùng đuôi quét thẳng xuống, vành một tiếng. Lòng vị đánh vào song trường của đối phương, Xà Vưu chỉ cảm thấy phần đuôi bị lực lượng khổng lồ chặt đứng, cả người bị đánh bay, lảo đảo mấy trăm trượng mới dừng lại. Mạnh thật. Trong lòng của hắn chấn động, cảnh giác vạn phần. Lực lượng của thần sát Thi Khôi này còn hơn cả cảnh thất. Ở một phía khác, Bắc Quyến Cổ Nam cũng lập tức xuất thủ, cùng Tuần Thiên Đông Ngưu một tả một hữu công kích Ân Trì. Một người trầm ổn, một người phiêu giật, một chậm một nhanh, hai phong cách trái ngược, nhưng thực lực đều mạnh mẽ, mỗi chiều tuyệt đối không dây dưa, công kích nối tiếp, từng hỗ không thể để đối phương thở một chút nào. Ân Trì dưới mấy chiêu này đã bị ép lui, trong lòng kinh sợ. Xa xa đệ tử Thiên Bình thấy hai tông chủ đã ra tay, cũng lập tức lao đi. Với nhân số và thực lực, bọn họ đủ sức quét ngang đối phương. Nhưng khi mọi người định động thủ thì bị Lý Vân Tiêu ngăn lại. Anh ấy giữ người quay nhìn hắn. Nửa khuôn mặt của Lý Vân Tiêu dữ tợn, cơn mạch nổi lên, hai mắt đỏ rực đến đáng sợ. Ánh mắt vừa quét tới, trên đất liền biến đổi, thời không thay hình. Hơn 40 người sắc mặt đại biến, hòn đảo kia biến mất, chỉ còn vô tận tinh không, không thấy đồng bạn, chỉ còn bản thân trơ trụi. Ai đấy vô cùng cảnh giác, biết mình đã trúng ảo thuật của Lý Vân Tiêu. Giữa màn đêm, một tia sáng yếu ớt lóe lên như một ngôi sao. Ánh sáng dần mạnh hơn, dần tiến gần. Đó là... Mọi người đều biến sắc mặt, không phải vì tinh quang sáng hơn, mà là bởi vì nó đang rơi xuống, áp sát bọn họ. Ảo thuật mà thôi. Dù căng thẳng đấy, nhưng bọn họ không hoảng loạn, chuẩn bị công kích. Trong mắt của người ngoài, hơn 40 kẻ kia bỗng dừng lại, rồi Lý Vân Tiêu đem đầu xuất hiện phòng tới. Tất cả cùng xuất thủ, vô số quang mang lao lên, cả thiên hải chấn động. Trong mắt của Linh Mục Địch lóe tinh quang, uy lực của đầu xuất thiên phong hắn rõ hơn ai hết. Âm âm, đầu xuất thiên phong rơi vào hơn 40 đạo công kích, khí kình bạo phát như núi lửa phun trào, thiên thạch rơi xuống, không gian sụp đổ, phanh phanh phanh. Một loạt tiếng nổ vang trời, nhiều võ giả bị đánh bay đi, miệng phun máu. Vài người dưới đầu xuất thiên phong thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị nổ tung tan xác. Quả oa nghiền nát rồi, một đập chết cả máng. Ác Linh vỗ tay hô lớn, làm lại, nhìn chưa đã. Đệ tử của Thiên Bình sắc mặt trắng bệch kinh hoàng, chưa kịp giao chiến đã thương vong nặng nề, còn đánh thế nào? Lý Vân Tiêu thủ đầu xuất thiên phong về, sắc mặt trắng bệch thở gấp, lên. Ảo thuật vừa rồi tiêu hao gần hết tinh khí thần, khiến cho đầu hắn choáng váng, nhưng kết quả lại cực kỳ mỹ mãn. Đám Ác Linh lập tức xông lên, người yêu thú rối loạn, toàn diện mục vỡ tợn, khí thế bùng nổ, áp đảo hoàn toàn Thiên Minh. Người Thiên Minh hoảng sợ, lại bút tận cả tim. Trận thế hùng mạnh như một kích phá tan, nhuệ khí biến mất. Có kẻ không nhịn được muốn bỏ chạy. Không được sợ, chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Một cương giả của Cựu Tinh Tịnh Phong quát lớn, khí thế mọi người dần ổn định lại. Kẻ đầu tiên xông lên là Huyền Lôi Kinh Vân Hống, toàn thân kim sắc, lồng dựng ngược, hóa thành lôi điện vàng cuồn cuộn như mây. Ngũ hành linh thú, là ngũ hành linh thú xuất hiện rồi. Một gã cường giả áo tím kinh hồ. Ngay sau đó, lông mày nhướng lên, hai tay tụ thành kiếm cương khổng lồ phóng thẳng lên cao. Suy! Bầu trời và lôi điện bị chém làm đôi. Kiếm cương vẫn lao xuống, nhưng muốn chém rách cả không trung này. Tán cho ta! Tần thần quát lớn một tiếng, toàn thân bốc lên kim quang. Thân ảnh lóe lên biến mất khỏi kiếm cương, lao tới phía trước. Kim cương uy thế cực mạnh, vài người lao ra được, vài kẻ tránh không kịp. Mạc Tiểu Xuyên, Hạc Tiền Tiêu Hoàng và Hóa Tu đều mặt mày trắng bệch. Một kiếm này phong tỏa thiên địa, tu vi của họ không thể thoát ra. Một bóng người khôi ngô bước ra, một đôi tiểu kim cương thét lớn, thân thể kim loại phình to tung trong một quyền. Phanh một tiếng, tiếng vang kim loại chấn động, kim cương lập tức vỡ tung ra, hóa thành kiếm khí cuồng loạn quét ngang. Một lôi tiểu kim cương bị đánh đùi hơn 10 trượng, trên 5 năm in hẳn từng vòng kiếm văn. 5 người Hắc Tiên Thiếu Hoàng thoát chết, mặt mày trắng bệch, lập tức tản ra tìm địch thủ ngang tầm để ứng chiến. Từ trên cao xa xăm, từng đạo hắc mang lao xuống rơi thẳng vào vòng chiến. Tâm hải cự thú thông qua cảm ứng của Thủy Tiên mà tập trung công kích người Thiên Minh. Mỗi một đạo hắc mang đều đánh trúng chuẩn xác. Một số võ giả thực lực yếu lập tức tan xác, xương thịt nát vụn. Hơn 10 con thâm hải cự thú nhập trận, lập tức khiến thế cục cân bằng trở lại. Tuy nhân số vẫn ít hơn, nhưng chiến lược cao tầng lại vượt trội. Dù thâm hải cự thú ra chiều chậm, mỗi đòn cách khá lâu, nhưng uy lực cực kỳ lớn. Đáng sợ hơn là bọn chúng đứng giữa hải không, người Thiên Minh không đánh tới được, chỉ có thể né tránh. Bầu trời trở nên hỗn loạn, vô số kiếm khí phun trào, hắc mạc không ngừng đổ tung giữa không trung, từng vòng linh áp cuồn cuộn tứ tán, nước biển trong mấy trăm dặm bị bốc hơi sạch sẽ, sinh vật biển trong phạm vi đó toàn bộ bị nghiền nát. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên hải thiên, vừa điều tức thương thế vừa quan sát cuộc diện. Có hơn 10 con thâm hải cự thú áp trận, phe mình gần như không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần trụ thêm một khoảng thời gian thế trận sẽ nghiêng hẳn về phía mình. Trận chiến giữa các vũ đế đỉnh phong dữ dội như trời long đất lở. Tuy nhân số thua thiệt, thoạt nhìn như bị ép mạnh, nhưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, Tân Thần, Ác Linh, Huyền Lô Kinh Vân Hống đều là những kẻ cực kỳ khó đối phó, phòng ngự vượt xa đối thủ, gần như không thể bị giết. Còn bên Thiên Binh, các vũ đế đỉnh phong lần lượt bị hạ cục, đặc biệt là những võ giả dưới cửu tình vũ đế, chỉ cần trúng ba đạo phá giới hắc mang là cực hạn, phần lớn mới tạo đạo thứ hai là tàn sát. Linh Mục Địch bỗng kêu khẽ, "Gì?" Ánh mắt dừng trên kiếm của Mạc Tiểu Xuyên. Thiền trù đáng ma kiếm, hắn là hậu nhân của Mạc Cảnh Châu. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động, đúng vậy, đệ tử này của ta họ Mạc. Khó trách, phải có huyết mạch của Mạc gia mới có thể khống chế được thiền trù đáng ma kiếm. Nhưng lực lượng của hắn không đủ để phát huy toàn bộ uy năng của kiếm này. Đại nhân muốn nói đã kiếm linh, nửa tan hồn của Trần Đình Thôn Thiên à? Nửa tan hồn? Hồn phách của Thôn Thiên cũng bị đánh tan sao? Trước kia đó là Thôn Thiên chi hồn hoàn chỉnh, thành kiếm này khi ấy danh chấn thiên hạ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, rồi kể sơ được cho Linh Mục Địch chuyện trước đây của thanh kiếm này, bao gồm cả việc Mạc Tiểu Xuyên từng bị người trong kiếm phụ thể để chém ra Thôn Thiên kiếm địch. Vậy thì kẻ bám trong kiếm hơn phần nữa là tiền bối của đệ tử ngươi, chỉ không rõ có phải là Mạc Cảnh Châu hay không. Lý Vân Tiêu lập tức gọi Mạc Tiểu Xuyên về. Vì trong hôn chuyến thế này, có hay không có hắn cũng không khác biệt mấy. Đưa kiếm của ngươi cho Mục Địch đại nhân xem. Mạc Tiểu Xuyên tuy nghi hoặc nhưng vẫn hai tay dừng kiếm. Quả nhiên là thiền trù đang mà kiếm. Thanh kiếm này do mấy vị đại sư luyện khí chế tạo, truyền để trù ma, dùng đến mấy trăm loại nguyên liệu quý hiếm, này đã tuyệt tích. Linh Mục Địch đánh mấy đạo quyết ấn vào thân kiếm, lập tức kiếm linh bừng tỉnh, từng đạo phủ văn bắn ra. Mạc Tiểu Xuân giật mình, trong mắt muốn rơi ra. Không chỉ hiểu rõ lai lịch của kiếm, đối phương còn dễ dàng kích phát kiếm ý, việc ngay cả hắn cũng không thể làm được. Làm nào sư phụ kính trọng người này tên như vậy? Quả thật là bất phàm. Phủ văn trên kiếm dần lên, một bóng người mơ hồ dần hiện ra. Mạc Tiểu Xuyên lần thứ hai tròn mắt. Lão nhân trong kiếm vốn hắn muốn liên lạc cũng khó, không ngờ Linh Mục Địch lại dễ dàng gọi ra. Bóng người kia khẽ cau mày, chuyện gì? Tiền bối. Bóng người dường như còn ngái ngủ, vừa mở mắt đã sững lại, nhìn chăm chăm Linh Mục Địch, toàn thân run rẩy thất thanh. Người là Bắc Vực Chi Vương, Linh Mục Địch đại nhân. Quả nhiên là Mạc Cảnh Châu, người vẫn chưa chết sao? Tần Hồn kia ngẩn ra hồi đâu, nhìn Mạc Tiểu Xuyên rồi nhìn Lý Vân Tiêu. Đại nhân, ngài cũng không chết sao? Mạc Tiểu Xuyên chấn động dữ dội, cái tên này quá quen thuộc. Đó là đại tổ tiên Mạc gia ở Hắc Thiết Thành, bài vị đứng đầu trong Tử Đường đấy. Điều càng khiến hắn kinh hãi là vị tổ tiên này lại cung kính với Linh Mục Địch. Gặp lại người xưa quả thật cảm khái. Ta thấy hồn lực của ngươi đã mở nhạt, e rằng không cầm cự được bao lâu nữa đâu. May mà Mạc gia cuối cùng vẫn có người kế thừa thanh kiếm này. Gần đây ta học được một bộ hồn luyện chỉ pháp, có lẽ sẽ hữu dụng cho ngươi. Hồn luyện thuật của đại nhân tất nhiên cao minh vô cùng. Với trạng thái hiện tại, ngươi e rằng không thể rời kiếm. Đợi sau trận chiến này, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra. Vâng, đa tạ đại nhân. Mạc Cảnh Châu kích động. 10 vạn năm qua, hắn cứ nghĩ chỉ còn một mình tồn tại. Không ngờ gặp lại chiến hữu năm xưa và còn có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên trù đáng mà kiếm. Trong lúc vui mừng, hắn bay vòng vòng quanh thân kiếm. Lúc này đang giao chiến. Nếu còn sức thì hãy giết thêm vài tên. Vâng, đại nhân. Tiểu Xuyên, mở linh đài thức hải ra để ta khống chế thân thể ngươi. Mạc Tiểu Xuyên lập tức làm theo. Vị đạo nhân cổ đại này bấy lâu vẫn chỉ là chỉ điểm hắn tu luyện, muốn vừa là thầy vừa là bạn, giờ biết là tổ tiên mình, hắn nào dám trái lời. Mạc Cảnh Châu nhập vào cơ thể, khí thế của Mạc Tiểu Xuyên lập tức biến đổi mạnh mẽ. Hê, đã lâu không vui như thế này, lần này nhất định phải chém giết thống khoái. Mạc Tiểu Xuyên cười to, tay trái cầm thiên trù đang mà kiếm, sức mạnh cuồn cuộn bùng ra. Hắn xoay ánh mắt vui vẻ nói, là Bắc Quyến cổ nam còn có thanh ngưu của đại nhân ngài. Một luồng nhiệt huyết trào dâng, thậm chí Mạc Tiểu Xuyên còn hơi rưng rưng nước mắt, lau nước mắt rồi cười cuồng dại vài tiếng, lập tức nhảy vào vòng chiến. Một luồng kiếm thế khủng bố từ thiên trụ đang mà kiếm bùng lên, hóa thành thông thiên cự thú giữa không trung cao thét lao xuống. Người thiên binh càng đánh càng kinh hãi, lại thêm một kẻ điên gia nhập, kiếm uy hùng hồn như mãnh thú hoang cổ ập tới, khiến cho ai nấy hoảng sợ. Không ít người liếc nhìn về xa, dù hai tông chủ siêu phàm nhập thánh hơi chiếm ưu thế, nhưng đều bị cầm chân không thể phân thân. Bắc quyến của Nam đầu kiếm cùng với ân trì, thân ảnh của cả hai mờ ảo, chỉ còn kiếm ảnh đầy trời. Ngay cả tuần thiên đông ngưu cũng không chen vào được, chỉ đạp trên võng thanh quang xuyên qua tàn ảnh tạo chút áp lực cho ân trì. Ân trì càng đánh càng sợ, dù kiếm khí của mình áp chế được đối thủ, Bắc quyến cổ nam đã trúng hàng trăm nhát kiếm, thương tích chồng chất nhưng vẫn không chết. Trên mặt của hắn cũng bị đâm thủng, không chỉ ra một giọt máu, chiến ý vẫn không giảm, liên tục xuất kiếm. Điều khiến cho ân trì càng bất an là mỗi kiếm mang của Bắc quyến cổ nam đều kèm theo lục mang hoa mị, tuyệt đẹp. Nhưng trực giác cho hắn biết, thứ đó còn nguy hiểm hơn cả kiếm khí, tuyệt đối không thể chạm vào. Thêm vào đó tuần thiên đông ngưu đứng bên cạnh không ngừng rống, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Mỗi khi ân trì định toàn lực diệt chết Bắc quyến cổ nam, thì con trâu đá kia lại lao tới. Cả hai nhân sở hữu bất tử thần khu, cộng thêm sự kiêng kỵ với lục mang, sau hơn ngàn chiêu vẫn giằng co không dứt. Bên kia xa vùng lại không may như vậy, bị Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi liên tục bức ép, càng đánh càng yếu. Nếu không nhờ có Chân Lòng pháp thần cường hãn, hắn đã sớm bị đánh tan. Nhưng ngay cả như vậy, lòng tân ở trên người của hắn bắt đầu xuất hiện thi ban và đang dần lan rộng. Muốn toạn liều mạng với hai con cương thi các ngươi. Xà Vũ uất ức cực độ, lửa giận bùng lên, một kiếm chém ra thiên điệp phong, một kiếm chém ra bất lạc trận, hai đạo kiếm ý vô tận ập tới. Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi đều phải lùi lại, không dám trực diện đón đỡ. Nhưng sau song kiếm, Xà Vũ lập tức suy yếu, thở dốc điên hồi. Độc cưu sao huyền vũ trên lòng lân cũng không thể áp chế, làn nhanh hơn. Lý Vân Tiêu vội nói, xin đại nhân thủ trận, ta đi giúp lão Long một chút. Người vẫn nên thủ trận, ta sẽ giúp hắn. Lý Vân Tiêu sững lại mừng rỡ. Với thân phận của linh mục địch, hiếm khi hắn chịu ra tay. Người mới là chủ tướng. Thân ảnh của linh mục địch bé lên, xông thẳng vào vòng chiến, xuất hiện sau lưng Thần Sát Thi Khôi, một trường đánh tới. Trường thế hiện ra mảng tinh vân lấp lánh, tự như là tinh không vô tận. Thần Sát Thi Khôi xoay người phun ra một đoàn khí trắng, song trường đón đỡ, phanh một tiếng. Trường lực va chạm, cả hai bị đẩy lui, độc khí tản ra bao phủ linh mục địch. Từ trong làn khói trắng, linh mục địch bước ra, toàn thân phủ thi ban. Hắn chỉ khẽ rung người, thi ban liền rơi rụng. Sắc mặt của Cảnh Thất biến hẳn, lộ rõ vẻ sợ hãi. Thần Sát Thi Khôi vốn không cảm dẫn, cũng không phải co đồng tử lại. Ngoài ra, ma khí của Lý Vân Tiêu, hắn chưa từng thấy ai kháng cự được cưu xà huyền vũ. Lý Vân Tiêu chỉ ngang hàng với độc đạo của hắn, trong khi Thần Sát Thi Khôi sở hữu đại diệt tuyệt ngũ độc thuần túy. Ngay cả thân thể thập dài trần linh như Gia Vưu cũng bị ăn mòn, mà người trước mặt lại chỉ khẽ rụng là rơi sạch. Người là ai? Linh Mục Địch cười không đáp, lại xuất trưởng vào Thần Sát Thi Khôi. Beng beng, cả hai lại bị đánh bật ra. Linh Mục Địch tiếp tục dính thì bàn, nhưng vẫn cười, lại rung mình phủi sạch. Cảnh Thất chấn động, hiểu đây không phải ngẫu nhiên, mà cưu xa huyền vũ thật sự vô dụng với đối phương. Hắn liếc Xà Phù, rồi trầm mặt lao vào Linh Mục Địch. Xà Phù nắm xong kiếm định xông lên, nhưng ngài Lý Vân Tiêu truyền âm, người đã trúng kịch độc, phải áp chế đi, nếu không sẽ rắc rối đấy. Hắn ngẫm nghĩ một lát, nhìn Linh Mục Địch bị hai người vây công, nhưng vẫn trụ vững. Thân thể cứng như thần luyện cương, không gì phá nổi. Xà Phù hừ nhẹ, thu xong kiếm, bay về cạnh Lý Vân Tiêu, ngồi xếp bằng trị thương. Thế nào rồi? Độc nằm hết trên Long Lân, không ngờ độc tính này ghê gớm như vậy. Đây là bí bảo Long tộc, do thập phương thần cảnh truyền xuống. Đó là đại diệt tuyệt ngũ độc, ngay cả thần cảnh dính vào cũng khó chịu, người phải hết sức cẩn thận đấy. Yên tâm đi, Long tức chi lực của ta không kém mạng quyền của ngươi. Tẩy sạch độc này là không khó, chỉ là tốn thời gian. Chỉ tức lần này trong bí tàng không tìm được Long tinh, nếu có thì ta đã hồi phục ngay, chém đôi cương thi đó rồi. Chưa còn nói nữa, tập trung trị thương đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu vẫn dán vào chiến trường. Thực lực của Linh Mục Địch và Sa Phu chênh lệch không nhiều, nhưng hắn có đạo thần lĩnh ngộ bất tử bất diệt chi khu, nên dù liên tục chịu đòn vẫn dễ dàng cầm chân Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi. Hết tập 317.